tôi chắc chắn là chủ nhà nhút nhát nhất. Tôi có một căn nhà mà suốt 10 năm nay chưa thu được tiền thuê. Đứa trẻ đó đã giết cha mẹ mình. Nó chỉ liếc nhìn tôi một cái, và tôi chẳng dám nói gì. Nó nói sau này nhất định sẽ trả cho tôi. Tôi đợi mãi, cuối cùng không đòi được tiền thuê, mà căn nhà cũng trở thành của người ta luôn. Chị Diêm, em sẽ trả tiền thuê nhà. Chị cho em thêm chút thời gian nữa nhé. Đêm đó trời mưa to, cậu học sinh lớp 9 mặc đồng phục đẫm nước, dính đầy máu, ôm cô em gái 5 tuổi, bị tôi chặn lại ở lối cầu thang. Mới 14 tuổi nhưng Bạch Mặc Tân đã cao lớn, nhưng dáng vẻ của cậu gầy gò, da rẻ xanh xao, trông mỏng manh yếu ớt, chẳng khác gì một con chó nhỏ tội nghiệp vừa bị dầm mưa. Nếu lúc đó tôi không để ý đến con dao phay cài sau lưng cậu ta, cô bé gái vì lạnh mà run rẩy, nằm co rúm trên vai anh trai, sợ hãi không dám nhìn tôi. Ánh mắt Bạch Mặc Tân cũng lảng tránh, dừng ở góc cầu thang, đôi mắt đầy sự kiên cường nhưng cũng pha lẫn nỗi bất an. Cánh tay cậu ôm chặt lấy em gái trong lòng. Cậu cắn môi dưới đến bật máu, nhưng lại nuốt xuống. Trời tháng 11 lạnh giá, cả hai người ướt sũng, toàn thân đều run rẩy. Ngẩng đầu lên là có thể thấy cửa nhà ngay trước mặt, nhưng họ đang lẩn tránh. Không trả tiền thuê thì không có tư cách bước vào. Bấy lâu nay, họ vẫn đợi đến khi tôi ngủ say mới lén về nhà. Hôm nay vì dính mưa, không thể ở ngoài nữa nên mới liều mạng về sớm. Tưởng rằng có thể tránh được tôi, nhưng không ngờ lại chạm mặt tôi ngay ở cầu thang. Em gái em bị sốt, chị có thể. Cậu nghẹn lại, cẩn thận liếc nhìn tôi. Nếu tôi nói không, cậu ta cũng chẳng có cách nào khác. Dắt theo đứa em nhỏ, cả người ướt sũng trong cái rét cắt da, kéo vali mà ngủ ngoài đường. Viễn cảnh này trong đầu cậu lớn đến nỗi như muốn nuốt chửng tất cả. Chắc chắn là sẽ chết, trời lạnh thế này mà. Chị Diêm. Ống nước trên lầu đã đóng băng rồi. Dưới nhà tôi có nước nóng trong phòng tắm. Hai đứa xuống đó rửa sạch người rồi hãy lên lầu. Tôi không đuổi họ đi, cũng không nhắc đến tiền thuê. Bạch Mặc Tân ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt như không thể tin nổi điều vừa nghe thấy. 5 tháng rồi, rốt cuộc họ đã 5 tháng chưa trả tiền thuê. Lẽ ra đã bị đuổi ra khỏi nhà từ lâu. Chị, cảm ơn. Cậu muốn nói gì đó, nhưng lại không dám. Sợ chỉ cần nói thêm một câu là tôi sẽ đổi ý. Vội vàng ôm em gái chạy vào phòng tắm, rồi nhanh chóng lên lầu lấy quần áo sạch cho cả hai. Ngoài trời gió lạnh thổi mạnh, tôi đóng hết các cửa sổ ở tầng 1. Cuối cùng liếc nhìn bóng ngờ mờ mờ qua cửa kính phòng tắm, rồi cúi đầu trở về phòng mình. Bạch Mặc Tân không bao giờ biết rằng thực ra tôi rất sợ cậu ta, đến mức không dám đòi tiền thuê nhà. Năm tôi 12 tuổi, bố tôi gặp tai nạn trên công trường. Sau đó mẹ tôi để lại ngôi nhà 2 tầng duy nhất của gia đình cho tôi, rồi tái giá và đi tới Thiên Tân. Căn nhà nằm ngay sau cổng trường trung học. Tôi và bà nội sống dựa vào tiền cho thuê nhà và thu mua phế liệu. Toàn bộ tầng trên là một căn hộ, tầng dưới tôi và bà ở chung một phòng. Vẫn còn 2 phòng đơn để cho thuê, trong khi phía sau nhà, dưới mái tôn cơi nới là nơi chất đống những thứ phế liệu chúng tôi thu gom được. Lúc đó giá thuê căn hộ không cao, nhưng cũng khó cho thuê. Khi chúng tôi đang tính chia nhỏ ra thành các phòng đơn để cho thuê, thì bất ngờ có một gia đình 4 người dọn đến. Đó là một cặp vợ chồng cùng cậu con trai học cấp 2 và cô con gái 3 tuổi. Không khí trong gia đình họ rất kỳ lạ, người cha có tính cách rất tốt, luôn nở nụ cười với mọi người. Thường xuyên giới thiệu bán thực phẩm chức năng cho hàng xóm. Người mẹ thì luôn cau mày thở dài, ngày nào trông cũng như vừa khóc xong, không chủ động nói chuyện với ai. Cô con gái nhỏ trông như mắc chứng tự kỷ, luôn cúi đầu, rụt cổ lại. Ngoài anh trai ra, ai nói chuyện với bé cũng không phản ứng. Cậu con trai đó chính là Bạch Mặc Tân. Cậu ấy là học sinh cá biệt nổi tiếng trong trường trung học đối diện, thường dắt theo dao trong lưng. Mỗi sáng thứ hai khi chào cờ, có thể nghe thấy tiếng loa phát thanh đọc lời kiểm điểm của cậu bằng giọng khàn khàn. Gia đình đó đã ở nhà chúng tôi gần 2 năm. Ngoài việc thỉnh thoảng cãi vã thì không có gì xảy ra. Cho đến một ngày, thi thể của cặp vợ chồng đó được tìm thấy dưới sông. Khi phát hiện ra, họ đã chết vài ngày, cả hai đều trương phình lên. Người đàn ông bị mắc kẹt trong đống rác dưới chân cầu, còn người phụ nữ thì trôi theo dòng nước, mắc vào đám cỏ dại ven bờ ở thành phố lân cận. Trong thời gian đó, cảnh sát đến điều tra mỗi ngày, khiến cho mọi người trong khu vực hoang mang. Nhiều người thuê nhà cũng trả nhà mà dọn đi. Họ tìm thấy dấu vết của Bạch Mặc Tân ở hiện trường nghi ngờ là nơi xảy ra vụ án, chứng minh cậu ta có mặt lúc đó. Cộng với việc Bạch Mặc Tân có tiếng xấu, thường xuyên bị xử phạt vì đánh nhau trong trường, điều này khiến cậu ta trở thành nghi phạm chính. Giết cha giết mẹ, cảnh sát chưa đưa ra kết luận, nhưng tin đồn đã lan nhanh như lũ, tràn vào mọi ngóc ngách của thành phố. Ngay cả những đứa trẻ mẫu giáo cũng bàn tán về chuyện này. Thời gian đó, tôi và bà sợ đến nỗi không dám bước ra khỏi nhà. Về nhà thì chỉ trốn trong căn lều tôn để phân loại phế liệu, xong việc lại vào phòng khóa cửa. Sau đó, Cảnh sát kết luận đây là một tai nạn, Bạch Mặc Tân trở về tiếp tục đi học. Không ai biết chính xác cặp vợ chồng đó chết như thế nào, nhưng mọi người đều nghĩ rằng chính Bạch Mặc Tân đã giết họ, rằng cậu ta đã dùng lời dối trá để lừa dối cảnh sát. Tôi và bà nội cũng nghĩ vậy. Sau khi xảy ra chuyện này, dù không chết trong nhà nhưng căn nhà của chúng tôi cũng trở nên khó cho thuê. Bà nội lo lắng đến nỗi mấy ngày liền không ăn nổi, cứ nhìn tôi mà nghẹn ngào, cả đời này bà đã gây tội gì chứ? Bà đã làm gì sai đây? Phòng ở tầng 1 không cho thuê được, còn tiền thuê tầng 2 của Bạch Mặc Tân chúng tôi cũng không dám đòi, chỉ còn thu nhập từ thu mua phế liệu để sống. Trước đây bà nội còn định dành dụm tiền để cho tôi đi học nghề ở trường kỹ thuật, giờ thì khỏi phải nghĩ đến nữa. Cô thím sống bên cạnh thấy hoàn cảnh của chúng tôi đáng thương, liền dạy tôi nấu cháo và bảo tôi mua một cái thùng giữ nhiệt rồi đẩy ra cổng trường bán. Cháo là món ăn rẻ mà no bụng, lại có nhiều hương vị, chỉ cần đóng gói trong cốc dùng một lần, khách có thể mua và mang theo ăn ngay. Những năm đó, ít người làm việc này, và cũng phải nói là tôi kiếm được chút tiền. Nếu không phải Bạch Mặc Tân tốt bụng giúp đỡ tôi, tiền thuê nhà của ta còn nửa tháng nữa là hết hạn. Cậu biết rằng sau đó cũng sẽ không trả nổi. Khi tan học, thấy tôi bán cháo trước cổng trường, cậu lặng lẽ bước tới giúp tôi đóng nắp cốc cháo. Ban đầu tôi không để ý, chỉ cảm thấy đột nhiên có ít người mua cháo hơn. Đám học sinh cẩn thận né tránh, không dám nhìn về phía gian hàng của tôi. Lúc đó, có mấy cậu học sinh nam đi ngang qua, cúi đầu khom lưng chào một tiếng, anh Tân. Tôi giật mình quay lại, liền chạm mắt với Bạch Mặc Tân, người cao hơn tôi cả một cái đầu. Cậu nhìn tôi nhìn cậu. Không biết ai là người đầu tiên ngại ngùng quay đi. Món cháo này, anh Tân cứ mang về cho em gái ăn trước nhé. Tôi tiếc không muốn đưa cháo trứng bắc thảo thịt nạc, nên đành đóng gói hai cốc cháo ngọt, cho vào túi ni lông rồi đưa cho cậu ta. Cậu ta gọi tôi là chị Diêm, tôi gọi cậu ta là anh Tân. Không phải vì cậu lớn hơn tôi, mà vì tất cả mọi người đều gọi cậu là anh, và tôi cũng không dám đắc tội. Tôi có thể giúp chị một tay. Lúc tan học, người đông quá, chị không xoay sở nổi mà. Đến cuối câu, cậu ta cũng tự thấy ngượng ngùng. Trước đây quả thực là tôi không làm xuể, nhưng giờ thì tốt rồi, không cần bận rộn nữa, đã giải quyết được vấn đề từ gốc rễ rồi. Thôi được, chị Diêm, tôi đi đây. Cầm lấy cháo đi, về nhà đi. Tôi bước lên vài bước, nhét cốc cháo vào tay cậu. Cậu ta định từ chối, nhưng không biết nghĩ gì, động tác dừng lại. Cuối cùng, cậu nhìn tôi một cái thật sâu, cảm ơn rồi quay lưng đi. Tôi biết, hai anh em cậu sắp hết cái ăn rồi. Bạch Mặc Tân tuy cao lớn, nhưng mới chỉ 14 tuổi. Dù có bỏ học cũng chẳng tìm được việc làm. Ở lại trường ít nhất còn có cơm rẻ để ăn. Nhưng thật không may, bữa ăn rẻ tiền đó sẽ không có vào kỳ nghỉ. Và thử thách đầu tiên mà họ phải đối mặt là kỳ nghỉ hè dài đằng đẵng và nóng nực sắp đến. Khi kỳ nghỉ hè bắt đầu, cũng là lúc tiền thuê nhà của Bạch Mặc Tân hết hạn. Để tránh bị tôi đòi tiền thuê, ngày nào cậu cũng dắt em gái ra khỏi nhà từ lúc trời chưa sáng. Tôi không biết họ đi đâu, chỉ biết họ chỉ trở về nhà vào lúc đêm khuya khi chắc chắn rằng tôi và bà đã ngủ. Những đêm hè nóng bức thật khó chịu. Căn nhà hai tầng là tầng trên cùng, không có gác lửng che nắng, bị phơi dưới ánh mặt trời, nóng không thể chịu nổi. Nhưng họ không dám bật điều hòa, không dám bật quạt, thậm chí đèn cũng không dám bật nhiều. Khi tôi tính tiền điện, tầng 2 không tiêu thụ nổi 1 kW điện. Tôi sợ họ sẽ chết vì say nắng trong căn phòng đó. Tôi cảm thấy lo lắng, vào đêm nóng nhất, tôi lén lên lầu, dùng chìa khóa dự phòng nhẹ nhàng mở cửa. Tôi thấy hai anh em họ ướt đẫm mồ hôi, nằm trên sàn gạch phòng khách để hạ nhiệt. Họ ngủ rất say. Bên cạnh là một bình xịt cũ và một chiếc quạt nhựa phát miễn phí dùng để xịt nước và quạt mát khi tỉnh dậy vì nóng. Mỗi mùa hè đâu thể tha cho hai miếng mồi ngon như thế. Những vết mũi cắn chi chít trên người họ khiến tôi rùng mình. Một đứa 14 tuổi, một đứa 5 tuổi. Đúng ra là độ tuổi hồn nhiên vui vẻ nhất. Tự nhiên trong lòng tôi dâng lên một cảm giác cô đơn đồng cảnh ngộ. Xe nhói lên từng cơn. Nghĩ đến người cha đã khuất và gia đình từng hạnh phúc của mình, nước mắt tôi cứ lăn dài. Khi tôi đang chìm trong nỗi buồn đau, những vết bầm tím và vết thương trên người Bạch Mặc Tân như một cái tát đau điếng, khiến tôi tỉnh ngộ, vội vàng bỏ chạy trong hoảng loạn. Mặc dù sợ cậu ta, dù cậu ta không trả tiền thuê nhà, nhưng đến chiều hôm sau, tôi vẫn dùng túi ni lông đựng một nửa chai nước hoa phòng và hai cốc cháo ngọt treo trước cửa nhà họ. Tôi còn nhét vào túi một mẩu giấy. Nước hoa phòng là tôi nhặt được, vẫn còn hơn nửa chai. Cháo hôm nay còn thừa mấy cốc. Bạch Mặc Tân vẫn dắt em gái ra ngoài từ sớm đến tối mịt, không bao giờ gặp tôi. Nhưng tôi tìm thấy mẩu giấy mà cậu ta nhét vào khe cửa. Cảm ơn chị Diêm, nước hoa rất hữu ích, cháo cũng rất ngon. Tiền thuê nhà, chị cho em thêm thời gian, em nhất định sẽ trả. Sau đó, mỗi khi còn thừa cháo, tôi đều treo ở cửa nhà họ. Họ không dám gặp tôi, tôi cũng cố gắng không chạm mặt họ. Cho đến vài tháng sau, vào một đêm mưa lớn, cậu ôm em gái, cả hai run rẩy trở về nhà sớm hơn và đụng phải tôi, người đang mang cháo đến ngay tại cầu thang. Dạo này bà tôi thường nói bị đau ngực, tôi giúp bà xoa bóp một lúc lâu, mãi khuya mới ngủ được. Đúng lúc tôi chuẩn bị đi ngủ, bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa rất khẽ. Tôi khoác áo xuống giường, mở cửa và thấy Bạch Mặc Tân vừa tắm xong đứng bên ngoài. Tóc cậu vẫn còn ướt sũng nước, có chút ngại ngùng xoa gáy, rồi thò tay vào túi quần, lôi ra một cuộn tiền. Chị Diêm, em biết tiền thuê nhà còn thiếu rất nhiều. Em đưa trước một ít, chị cho em thêm chút thời gian. Hôm nay tôi không đuổi họ đi, cũng không đòi tiền nhà. Cậu ta thấy áy náy. Tôi cầm lấy cuộn tiền, thấy cậu định quay đi. Tôi vội gọi, đợi đã. Dưới ánh đèn đường hắt vào từ cửa sổ gian nhà chính, tôi mở cuộn tiền ra đếm. Tổng cộng có 198 tệ, vừa đúng số tiền ăn trong một tháng ở trường. Cậu đã đưa cho tôi số tiền đáng lẽ dành cho bữa ăn của mình. Nhìn tôi đếm từng đồng tiền ít ỏi đó, khuôn mặt Bạch Mặc Tân lúc đầu trắng bệch, sau đó đỏ bừng lên, như sắp nhỏ máu. Số tiền này không đủ, cậu cầm về đi. Chị Diêm, bây giờ em chỉ có chừng đó, chị cho em thêm thời gian. Em nhất định sẽ đem về đi. Tôi không cho cậu nói thêm, cuộn tiền lại và nhét vào tay cậu. Nhìn cậu quay đầu đi, cố gắng nuốt xuống cục nghẹn nơi cổ họng. Giọng cậu khản đặc, đầy tuyệt vọng. Em hiểu rồi. Cậu quay lưng bước đi. Tôi nhìn theo bóng lưng cao lớn nhưng gầy guộc đó, nói, em gái cậu cũng không còn nhỏ nữa. Ngày mai tôi đi bán cháo, để con bé giúp tôi đóng nắp cốc. Đừng để nó ở công viên rồi bị người ta bắt đi. Bóng lưng trước mặt bỗng khựng lại, đôi chân lê lết trên sàn dường như bị hàn cứng tại chỗ. Cậu ta từ từ quay lại, hơi há miệng nhìn tôi. Chị Diêm, ý chị là... Môi cậu ta run rẩy, cả giọng nói cũng không kìm nén được mà run theo. Ừ, đôi khi một mình chị không bận nổi, ban ngày em gái cậu đi cùng chị bán cháo, còn cậu tan học về thì giúp chị rửa nồi và thùng giữ nhiệt, coi như tiền lãi của khoản nợ tiền thuê nhà. Thấy cậu ta không nói gì, tôi bèn tỏ ra như một bà chủ. Lợi ích công việc là cháo được uống thoải mái, tiền thuê nhà có thể thiếu cho đến khi cậu có đủ tiền trả. Được. Lần đầu tiên tôi thấy cậu con trai này cười, và cũng là lần đầu tiên tôi thấy nụ cười và nước mắt cùng xuất hiện trên một khuôn mặt. Cậu nhìn tôi rất lâu, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng không biết phải nói gì. Cuối cùng chỉ nghẹn ngào thốt lên hai chữ cảm ơn, rồi vội lau mặt, chạy lên lầu. Cô em gái nhỏ là một đứa trẻ ít nói, tôi cứ nghĩ cô bé bị tự kỷ. Cho đến khi đưa em ra ngoài bán cháo mới phát hiện ra em rất thông minh và tháo vát. Em cầm ghế đầu nhỏ, đứng bên máy đóng nắp cháo, vừa bỏ cháo và ống hút vào túi ni lông. Sau đó hai tay cẩn thận đưa cho khách. Khi không có khách, em thường lén lút nhìn tôi, nuốt nước bọt một cách kín đáo. Em nghĩ rằng tôi không nhìn thấy. Khi nào không có khách thì ngồi nghỉ đi. Em muốn uống cháo gì? Chị múc cho một bát. Cháo hạt sen. Em nói rất nhỏ, rồi lại vội vàng lắc đầu, tỏ vẻ không uống nữa. Như thể mình đã nói sai. Em và anh trai không có tiền trả tiền nhà, nên em không dám uống. Tôi lấy một cái bát inox từ dưới xe đẩy, múc một bát cháo hạt sen và đặt lên tảng đá vuông bên cạnh, bảo em ngồi xuống ăn. Đây là phía trước một xưởng sản xuất, quá trưa rồi nên không còn nhiều khách. Tôi cũng tìm một tảng đá ngồi nghỉ. Hôm nay bán được không? Nhờ phúc của ông chủ, chiều nay thêm một đợt khách nữa là hết hàng rồi. Ông chủ quán bún gần đó, bụng bia phệ ra, lững thững bước đến chào tôi. Tôi thuê khoảng đất trống trước cửa tiệm của ông ta, nên mỗi khi gặp, tôi đều phải tươi cười chào hỏi. Tôi vẫn muốn hỏi, cô cũng không còn trẻ nữa, đã có đối tượng chưa? Ông nói gì vậy ông chủ? Hai Z, con trai tôi hôm nay về nhà, hay là cô gặp nó thử xem? Cô nhìn xem, hai người một già một trẻ sống côi cút thế này, thật tội nghiệp, sớm tìm một gia đình để dựa dẫm còn hơn. Vừa nói, ông ta vừa đặt bàn tay béo mỡ lên vai tôi. Tôi nghiêng người ra sau, tránh khỏi tay ông ta. Ông chủ nói đùa rồi, tôi vừa mới đủ tuổi trưởng thành, còn chưa đến tuổi kết hôn đâu. Con trai ông ta đã ngoài 30, suốt ngày lông bông, ai trong khu cũng biết. Xem ra, người làm cha cũng chẳng phải hạng tử tế, nói là tìm vợ cho con trai, nhưng tay lại đặt lên vai tôi. Cô nhìn xem, con gái nhà người ta học ít thì 18, 19 tuổi là lấy chồng rồi. Cô đâu có học hành gì, nên cân nhắc đi. Ông ta cố thuyết phục, thân hình béo ú chen lên tảng đá nơi tôi đang ngồi. Cô xem cô lùn thế này, phải tìm một người cao như con trai tôi, cao 1m8 để cải thiện giống nòi. Ông chủ, tôi có bạn trai rồi. Tôi hoảng hốt đứng dậy, cố giữ khoảng cách với ông ta. Ông ta cũng đứng dậy, vươn tay định kéo tôi lại. Ngay lúc đó, cô bé đang uống cháo bỗng lao tới, cơ thể nhỏ bé của em chắn ngay trước mặt tôi. Em không nói gì. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. Cô chạy gì chứ, tôi nói toàn lời thật lòng. Cô đừng không thích nghe. Chuyện của tôi không cần ông chủ bận tâm. Trước khi ông ta kịp lao đến, tôi đã ôm chặt cô bé trước mặt, cố hết sức lùi về sau. Tôi quá hoảng, tim đập loạn xạ, chân vô tình dẫm lên ghế đầu phía sau, cả người ngã thẳng ra sau. Khi tôi nhắm mắt lại, chuẩn bị sẵn sàng cho cú ngã đau đớn, thì đột nhiên lưng tôi chạm vào thứ gì đó mềm mại, có ai đó đỡ lấy tôi. Lão Lâm béo, khi nào con trai ông định trả tiền? Hay là ông định để nó trả bằng một cái chân trước? Giọng nói trên đỉnh đầu nghe rất quen thuộc. Tôi chưa kịp quay đầu lại thì cô bé trong lòng tôi đã đưa tay ra ôm người phía sau. Anh ơi, ông ấy bắt nạt chị. Bạch Mặc Tân gật đầu đáp lại em gái. Tôi nghe thấy bên tai một tiếng thì thầm. Đừng sợ. Ác giả ác báo. Vừa nhìn thấy Bạch Mặc Tân, ông chủ quán bún lập tức lùi lại nửa bước, nụ cười trên mặt trở nên xuề xòa và lúng túng. Đang xoay sở đây. Anh Tân, anh về nói với anh Cường. Bảo anh ấy cho tôi thêm thời gian. Đừng động đến thằng con tôi. Anh Cường không có nhiều kiên nhẫn đâu. Tôi lại càng không. Anh ta đặt em gái xuống, rồi bất ngờ rút con dao phay từ sau lưng, lướt qua cổ ông chủ quán bún. Cảm nhận được sự lạnh lẽo trên cổ, ông chủ quán bún run rẩy, hai chân mềm nhũn. Trước mặt ông ta là một kẻ giết cha giết mẹ, cả thành phố đều biết. Mắt ông ta mở to, hoảng sợ đưa tay lên ôm cổ, trong khi chiếc quần đã ướt một mảng. Khi tiếng hét đau đớn đã đến tận cuống họng, ông ta mới nhận ra mình không bị đứt cổ mà chỉ bị chầy một mảng thịt trên quai hàm. Chị tôi bán hàng ở đây, ông làm việc của ông. Không có vấn đề gì chứ? Không, không có vấn đề gì. Tôi đi ngay, tôi đi ngay. Ngày hôm đó, tôi và Bạch Mặc Tân cùng nhau về nhà. Dự báo thời tiết nói rằng đêm nay sẽ có mưa tuyết. Gió lạnh thổi khiến người ta run rẩy. Chúng tôi không nói gì, chỉ có tiếng bánh xe đẩy lăn trên mặt đường. Cháo còn lại đã nguội. Về đến nhà, tôi đổ vào nồi hâm nóng lại vài phút. Tôi mang một bát vào phòng cho bà. Phần còn lại ba chúng tôi ngồi quanh bàn, lặng lẽ ăn hết. Cho đến khi Bạch Mặc Tân dẫn em gái lên lầu, tôi không kìm được nữa, lấy hết can đảm nói với bóng lưng ấy. Cậu đang đi thu tiền cho bọn cho vay nặng lãi à? Việc này không nên làm. Không. Cậu dừng bước, quay đầu lại nhìn tôi, nở một nụ cười nhạt. Anh Cường muốn tôi làm cho anh ta. Tôi không nhận lời. Ừ. Không nên đồng ý. Tôi biết, tôi còn phải chăm sóc Vi Đoá. Tôi không thể bị bỏ tù. Đèn cầu thang đã hỏng, chỉ có ánh sáng từ gian nhà chính chiếu đến. Đôi mắt của cậu bé trong bóng tối đen và sâu thẳm, như một ông già 80 tuổi cõng trên lưng một ngọn núi khổng lồ, đang khó nhọc bước đi trên con dốc đứng. Đừng nghĩ rằng Bạch Mặc Tân là một học sinh cá biệt thường xuyên bị phạt đọc kiểm điểm. Thực ra cậu ấy học rất giỏi. Nghe nói năm nay trong kỳ thi tuyển sinh vào cấp 3, chỉ có 10 học sinh từ trường cấp 2 đối diện đậu vào trường trọng điểm cấp 1, và Bạch Mặc Tân là một trong số đó. Sau đó, tin đồn về cậu ta trong thành phố chuyển từ giết cha giết mẹ sang tội phạm có IQ cao, cấp 3 không còn là giáo dục bắt buộc. Bạch Mặc Tân dự định nghỉ học. Trong kỳ nghỉ hè, cậu lại thử tìm việc, nhưng vì tuổi còn nhỏ nên không nơi nào nhận. Bây giờ cậu chỉ có thể làm những việc giống như tôi ngày xưa, hoặc là nhặt ve chai, hoặc là tự kinh doanh. Nhưng đi nhặt ve chai thì lại tranh mất việc của bà tôi, mà làm kinh doanh thì không có tay nghề. Ra ngoài dạy kèm thì tiếng xấu không ai dám thuê. Ngay khi tôi chuẩn bị dạy cậu cách nấu cháo để cậu đi bán ở chỗ khác, thì lãnh đạo trường cấp 2 đã cùng giáo viên chủ nhiệm của cậu đến gặp và thương lượng. Nhà trường đồng ý giúp trả học phí và tiền ăn trong suốt 3 năm cấp 3, chỉ cần cậu đồng ý đi học. Lúc đó tôi mới hiểu, tỷ lệ đỗ vào cấp 3 trọng điểm quan trọng thế nào đối với một ngôi trường cấp 2 không mấy nổi bật. Quan trọng đến mức nó có thể giúp một đứa trẻ đang rơi xuống vực thẳm nắm được sợi dây để leo lên. Bạch Mặc Tân có vui hay không, tôi không rõ. Nhưng tôi thực sự không kìm được mà bật cười. Cảm giác đó rất đặc biệt. Dù chúng tôi chỉ là mối quan hệ xa cách giữa chủ nhà và người thuê, nhưng cậu đã chạm tới ánh sáng. Và ánh sáng đó dường như cũng mơ hồ chiếu rọi lên tôi. Chị Diêm, tiền thuê nhà của em có thể đợi thêm chút nữa được không? Sau khi em qua 16 tuổi, sẽ có một số công việc làm thêm. Khi đó em sẽ trả nhiều hơn, coi như cả tầng dưới cũng là em thuê. Thực ra cậu cũng biết việc họ sống ở đây đã gây ảnh hưởng lớn thế nào đến chúng tôi. Vì sự việc của gia đình cậu mà cả tòa nhà chúng tôi không thể cho thuê được. Sự thận trọng trước đây của cậu đã bị ánh sáng xua tan. Cậu cũng nhìn thấy con đường sáng sủa phía trước. Vì vậy giọng nói mang thêm vài phần mạnh mẽ và tự tin. Không thành vấn đề. Chúng tôi có một học sinh giỏi đầy triển vọng sống ở đây. Thật là hân hạnh. Bà tôi còn trả lời nhanh hơn cả tôi. Khuôn mặt già nua rạng rỡ nụ cười. Trước đây bà nhìn Bạch Mặc Tân như nhìn một kẻ giết người. Giờ lại nhìn cậu như cháu ruột của mình. Bạch Mặc Tân gật đầu chào bà. nhưng ánh mắt vẫn dừng lại trên mặt tôi, có chút mong chờ phản ứng của tôi. Hôm nay thời tiết thật đẹp, đến mức khi nghe cậu nói sẽ trả thêm tiền thuê nhà, tôi cảm thấy như bị bỏng. Tôi không gật đầu, cũng không từ chối, chỉ cúi xuống bế bé Vi Đoá lên. Đi thôi, hôm nay chúng ta đi ăn mừng, tôi mời. Gần đây không có KFC hay McDonald's, chỉ có vài quán hamburger nội địa. Tôi chỉ vào đó ăn hai lần, nhưng quả thực rất ngon. Hơn 200 tệ. Tôi gọi đầy một bàn nào gà rán, nào hamburger, còn có cả bánh trứng và kem mà chắc chắn Vi Đoá sẽ thích. Bà tôi nói có một đống phế liệu cần thu mua, cầm hai cái hamburger rồi đi. Chỉ còn ba chúng tôi ngồi trong quán, uống coca lạnh để giải nhiệt. Ăn đi, ngồi ngẩn ra làm gì? Không khí trên bàn có chút ngột ngạt. Vi Đoá ngửi thấy mùi thơm của gà rán và hamburger, nước miếng không ngừng chảy ra rồi bị coca làm tan. Em nuốt ừng ực. Rõ ràng em muốn lao vào ăn ngay, nhưng lại cẩn thận nhìn anh trai rồi nhìn tôi, cố gắng kiềm chế. Bạch Mặc Tân thì khác. Cậu cúi mắt xuống, ngón tay dài mảnh khảnh đặt trên ly coca. Những món ăn ngon trước mắt không xua tan được những gánh nặng trong lòng cậu. Có chuyện gì à? Chị Diêm. Giọng cậu so với trước còn trầm hơn, mang theo chút khàn khàn. Tôi nhìn cậu ngập ngừng. Rất lâu sau cậu mới thăm dò. Nếu chị muốn chúng em dọn đi, em sẽ... Cậu không dám nói tiếp. Nếu dọn đi, họ có thể đi đâu? Còn nơi nào cho họ nợ tiền nhà lâu như vậy? Cứ ở lại đi, không ở thì cũng để không. Nếu không phải vì chúng em, căn nhà này của chị đã cho thuê được rồi. Ừ, tôi không phủ nhận, nhét cái cánh gà vào miệng Vi Đoá, nhìn em cuối cùng không thể nhịn được mà gặm nhấm. Tôi chân thành cười với Bạch Mặc Tân. Sắp thoát khổ rồi, đúng không? Cậu cũng vậy, tôi cũng vậy. Tôi thấy cậu thiếu niên bỗng nhiên mắt đỏ hoe. Cậu nghiêng đầu đi, khẽ đáp lại một tiếng ừ, nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua khẽ rung động lá xanh, lan tỏa trên mặt hồ yên ả. 17 tuổi, mùa hoa rực rỡ. Bạch Mặc Tân sắp đối mặt với thử thách lớn nhất đời mình, kỳ thi đại học. Vượt qua được kỳ thi này, cậu sẽ trưởng thành. Trời cao biển rộng, tùy ý tung hoành. Tôi bảo cậu đừng nghĩ đến chuyện kiếm tiền, cứ yên tâm ôn thi đã. Vì thế, bà tôi cũng giống như những bậc phụ huynh lo lắng khác. Mỗi ngày khi cùng tôi dọn hàng về, nhất định phải mua chút xương về nấu bồi bổ cho Bạch Mặc Tân. Cho đến một tuần trước kỳ thi đại học, tôi nhớ hôm đó tiếng ve kêu inh ỏi như sắp lật trời. Vừa dọn hàng về đến cửa, tôi đã thấy cái cửa chống trộm vốn chỉ hé 1/4 giờ bị mở toang, tấm kim loại bị thứ gì đó đập cho méo mó. Từ trên lầu vang xuống tiếng chửi bới và đập phá, còn có tiếng khóc của Vi Đoá. Trong lòng tôi giật thót, vứt xe đẩy chạy thẳng lên lầu. Vừa kịp thấy một đám người cầm gậy sắt và ống thép đè Bạch Mặc Tân xuống đất đánh. Vi Đoá cũng bị đè xuống, không thể giãy ra, giọng non nớt gào khóc. Buông anh tôi ra, buông anh tôi ra. Đang làm gì vậy? Tôi báo cảnh sát rồi đấy. Sau khi cất điện thoại vào túi, tôi hét lên với đám người đó. Mấy người quay lại nhìn tôi. Một người trong số họ xua tay nói, chuyện này không liên quan đến cô, đừng xen vào. Không liên quan đến tôi, các người đập phá nhà tôi mà bảo không liên quan. Với lại, mấy người đàn ông đánh hai đứa trẻ, ra ngoài không thấy xấu hổ à? Trẻ con. Một người đàn ông mắt đỏ ngầu như chó điên mắc bệnh, gầm lên. Cô có biết cha thằng này đã làm gì không? Ông ta lừa của chúng tôi mấy trăm vạn. Cô biết mấy trăm vạn là bao nhiêu không? Tôi không quan tâm bao nhiêu, nhưng cha nó đã chết nhiều năm rồi. Sau ngày đó mấy người không tìm ông ta đòi tiền, giờ đòi hai đứa trẻ làm gì? Vô dụng à? Cha nợ con trả, phải trả. Vừa nói, người đàn ông gần tôi đã bắt đầu xô đẩy, muốn đẩy tôi xuống lầu. Tôi loạng choạng trên bậc thang, suýt ngã nhào xuống. Chị Diêm. Giọng của Bạch Mặc Tân xen lẫn mùi máu tanh, vọng ra từ trong đám người. Chị đi đi, đừng lo chuyện này. Tôi... Những thứ tôi làm hỏng sau này tôi sẽ đền bù. Im ngay. Tôi nhìn cậu ta, cứ như cậu sắp không còn mạng để bồi thường cho tôi nữa rồi. Khi tôi đang chuẩn bị cầm cái xẻng ở cầu thang để đối phó với đám người này cho đến khi cảnh sát đến, thì đột nhiên có một tiếng hét lớn vang lên từ phía sau. Là bà nội. Ai? Ai dám động vào bọn họ? Bà nội tuy đã già nhưng khí thế không hề yếu. Bà đứng chắn trước tôi, giằng lấy cái xẻng từ tay tôi và quật mạnh về phía đám người kia. Mấy người thấy đó chỉ là một bà già, liền cười khinh bỉ, cầm gậy sắt đấu với xẻng sắt của bà. Bà già này, bà nghĩ bà làm được gì chứ? Người đàn ông vừa định buông lời ác độc thì đột nhiên tôi nhận ra điều gì đó không ổn. Cơ thể của bà nội run lên dữ dội như một chiếc lá mùa thu rơi xuống. Đột nhiên bà ngã xuống đất, tay ôm chặt ngực, co giật vài lần rồi không động đậy nữa. Bà già này giả vờ gì thế? Đừng giở trò này ra với tôi. Bà nội, tôi... Vi Đoá và Bạch Mặc Tân đồng thời hét lên. Nhưng bà nội nằm đó, mắt mở to nhưng không có một chút phản ứng nào. Chuyện này, chuyện này không liên quan đến chúng tôi đâu. Mấy tên gây chuyện vừa mới hùng hổ, bây giờ thấy tình huống không ổn thì không ai dám tiếp tục nữa, lập tức định bỏ chạy. Nhưng cảnh sát vừa kịp lao vào, bắt giữ tất cả bọn chúng ngay tại chỗ, không một ai trốn thoát. Đêm đó, tiếng sấm chớp rền vang. Bà nội, người duy nhất mà tôi dựa vào, đã qua đời vì nhồi máu cơ tim. Vi Đoá ngồi ở cuối hành lang bệnh viện, lau nước mắt. Bạch Mặc Tân nằm bên dưới cửa sổ, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà, trong mắt đầy sự phẫn nộ và đau khổ. Ba chúng tôi không khác gì đang ở trong một nhà xác. Sau khi hoàn tất các thủ tục, tôi lặng lẽ đưa thi thể của bà đi. Không có tiền thuê xe tang, chúng tôi chỉ có thể thuê một cái cáng. Tôi và Bạch Mặc Tân, mỗi người một đầu, khiêng xác về trên con đường rộng thênh thang mà sáng sủa đến lạ. Con đường này như chẳng có điểm dừng, càng đi càng cô đơn. Ngày hè nóng bức, chúng tôi chỉ có thể để thi thể ở nhà qua đêm. Sáng hôm sau, chúng tôi khiêng bà đến nhà hỏa táng và nhận lại một cái hộp đựng cho cốt rẻ tiền nhất. So với Bạch Mặc Tân và Vi Đoá, thực ra tôi đã chuẩn bị tinh thần từ lâu. Bà đã đau en, g, ự, c nhiều năm. Tôi từng hỏi bác sĩ, họ đã nghi ngờ rằng bà có thể bị nhồi máu cơ tim. Một khi vấn đề trở nên nghiêm trọng, sống hay chết hoàn toàn phụ thuộc vào may mắn. Sắp đến kỳ thi đại học rồi, đừng suy sụp như vậy. Sau khi đưa bà đi, Bạch Mặc Tân, người toàn thân đầy vết thương, không chịu đi bệnh viện chữa trị, nằm bẹp trên sàn nhiều ngày, nếu không phải nhìn thấy lồng en, g, ự, c cậu ấy còn phập phồng nhẹ. Tôi đã nghĩ cậu ấy đã chết rồi. Năm đó khi bố mẹ cậu ấy được vớt lên từ dòng sông, tôi chưa từng thấy cậu ấy trong tình trạng như thế này. Lúc đó cậu còn tràn đầy ý chí, một nửa là lo lắng vì tương lai mù mịt, nhưng một nửa lại như có chút nhẹ nhõm vì thoát khỏi điều gì đó. Tôi thật sự không ngờ, bao nhiêu năm đã trôi qua, con chó chết tiệt đó vẫn có thể đâm tôi thêm một nhát. Cuối cùng Bạch Mặc Tân cũng mở miệng nói chuyện với tôi. Cậu đã từ chối ăn uống suốt mấy ngày, cổ họng khản đặc như sắp bật máu, từng chữ phát ra đều chứa đầy sự thù hận. Cậu nói chậm rãi, những chuyện đó đã bị chôn giấu trong lòng cậu quá lâu, cậu một mình mang theo sự căm hận, và cuối cùng cảm xúc đã vỡ òa. Tôi đưa cho cậu một cốc nước, bảo cậu uống vào. Tôi luôn nghĩ bố cậu là một người rất tốt. Cậu che mặt cười lạnh. Không phải chỉ mình chị nghĩ vậy, tất cả mọi người đều nghĩ thế. Ông ta thực sự quá tốt. Tốt đến nỗi người ta mắng mẹ tôi là không biết điều, không xứng với ông. Nói một cách đơn giản, bố của Bạch Mặc Tân là kiểu người có nhân cách rất tốt, có danh tiếng rất tốt ngoài xã hội. Không ai biết rằng, ông ta về nhà lại đánh đập vợ, lấy tính mạng vợ ra để ép buộc con cái phải nghe lời. Ông ta có cách đánh vợ rất bệnh hoạn, không phải bằng nắm đấm hay cú đá, mà là dìm đầu vợ xuống nước, cho đến khi bà sắp chết mới kéo lên, sau đó, lại dìm xuống. Đó là lý do tại sao tôi chưa bao giờ nghe thấy tiếng đánh nhau từ trên lầu. Hôm đó, không biết vì lý do gì, họ lại cãi nhau. Ông ta lại dìm đầu mẹ tôi xuống nước ở sông. Bạch Mặc Tân khi đi ngang qua bờ sông, đã chứng kiến cảnh tượng đó. Không có đứa con nào có thể đứng nhìn mẹ mình vật lộn giữa sự sống và cái chết trong tay người khác mà không làm gì. Cậu định đẩy bố mình ra và kéo mẹ lên, nhưng người đàn ông đó không đứng vững. Sau khi bị đẩy, ông trượt chân và rơi xuống dòng nước chảy xiết của con sông. Lúc đó, thay vì tự cứu mình, suy nghĩ đầu tiên của ông ta là rằng lấy tóc vợ, kéo bà chìm theo dòng nước cùng ông. Bạch Mặc Tân muốn nhảy xuống cứu mẹ, nhưng cậu không biết bơi, và cậu rất sợ nước. Những năm tháng không có khả năng phản kháng, bố cậu cũng đã dùng cách dìm nước để trừng phạt cậu. Thực tế, cho dù cậu có nhảy xuống thì cũng đã muộn. Mẹ cậu đã bị bố cậu dìm đến mức bất tỉnh từ trước. Rơi xuống nước có thể sống được bao lâu? Chị Diêm, trong mắt chị, em có phải là một đứa trẻ cực kỳ xấu xa không? Bạch Mặc Tân đột nhiên nhìn tôi, hỏi một câu mà tôi không thể trả lời. Những năm trước tôi thật sự đã nghĩ như vậy. Tôi không thể phủ nhận, cậu cũng hiểu điều đó. Em buộc phải trở nên đáng sợ, nếu không, người bị bắt nạt sẽ là em. Vì con chó chết đó lừa gạt mọi người, con cái của họ trút cơn giận lên em. Bố cậu làm công việc có phần giống đa cấp. Ngoài việc giới thiệu người khác mua thực phẩm chức năng, ông ta còn dụ họ bỏ tiền vào để tham gia mạng lưới và hưởng lợi từ tuyến dưới. Để lôi kéo được tuyến dưới, ông thường xuyên tổ chức các buổi thuyết giảng, tẩy não những người có nhu cầu kiếm tiền. Nhưng không phải ai cũng bị tẩy não, nhiều người nhận ra điều này không đáng tin cậy, nhưng không thể ngăn cản người thân của họ, đành phải nhìn họ bỏ hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu vào đó. Thành phố quá nhỏ, điều này chắc chắn khiến Bạch Mặc Tân trở thành mục tiêu bị thù ghét trong trường. Bị con cái của những người bị lừa vây quanh ở góc tường là chuyện xảy ra như cơm bữa, đến mức cậu buộc phải mang theo dao để tự vệ. Tất nhiên, hình thức bán hàng này khá phổ biến, nhưng sự khác biệt nằm ở việc sản phẩm có thực sự hiệu quả hay không. Thật không may, sản phẩm mà bố cậu bán không phải là hàng chất lượng. Nếu không thì đã không có chuyện sập tiệm và kẻ chủ mưu ôm tiền bỏ trốn nhiều năm sau đó. Những người phát hiện ra họ bị lừa tiền không thể bắt được thủ phạm chính. Vì vậy họ liền chạy đến tìm thầy người đã lôi kéo họ vào vụ lừa đảo. Người đàn ông đó đã chết và họ như con chó bị dồn vào đường cùng. Chuyển sang tìm Bạch Mặc Tân để trút giận và đòi lại tiền. Chị Diêm, xin lỗi. Em có thể trả hết số tiền tổn thất cho chị. Nhưng em không thể trả lại mạng sống của bà. Sau khi giải thích hết mọi chuyện, cái miệng bị vỡ đê đã bùng nổ thành cơn lũ. Bạch Mặc Tân thu mình lại, mặt vùi vào trong cánh tay, nghẹn ngào. Chị có hận em không? Chị đã tốt bụng cho bọn em ở nhờ, vậy mà kết cục lại thành ra thế này. Em phải làm sao đây? Em lấy gì để trả cho chị? Chị ơi, xin lỗi. Nhìn thấy anh trai khóc, Vi đó quỳ xuống bên chân tôi, cũng khóc theo. Lần này, hai đứa trẻ đã đè nén cảm xúc trong nhiều năm không thể kìm nén được nữa. Tiếng khóc bi thương từ cổ họng vang lên. Từ những tiếng nức nở đến khi không còn sức để khóc. Cứ thế mãi, mãi. Tối hôm đó, tôi nấu một nồi chè đậu xanh, rồi ra ngoài mua ba món mặn. Khi tôi trở về nhà, hai đứa trẻ đã khóc đến mức không còn sức. Đôi mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào những đồ đạc trong nhà bị đập phá. Khóc đủ chưa? Tôi bước đến gần, một tay xoa đầu cả hai đứa. Khóc đủ rồi thì xuống ăn cơm đi. Ngày kia thi đại học rồi. Bà nội tối qua còn nói với chị là bà sẽ phù hộ cho cậu đấy. Bà đã đi trước để giúp cậu chôm đáp án rồi. Ánh mắt tan rã của Bạch Mặc Tân dần dần tập trung lại thành một điểm. Cậu ngẩng đầu nhìn tôi, nhìn rất lâu. Một lát sau, cậu đột nhiên bật cười, để lộ hai chiếc răng nanh nhọn. Chị Diêm, em có thể ôm chị được không? Trong đôi mắt cậu, bóng tối dày đặc dường như đã bị pha loãng thành mực, trở nên trong suốt đến mức khiến người ta không quen. Tôi ngồi xổm xuống, ôm cậu, vỗ về lưng cậu như đang dỗ một đứa trẻ. 6 năm qua, chúng tôi là chủ nhà và khách thuê, nhưng lại như không chỉ có vậy. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua ngọn lửa dầu sôi, cả hai đều bị bỏng rát, cuối cùng bị cái nồi dầu đó dung hợp lại, trở thành một thứ gì đó giống như người thân. Bạch Mặc Tân, người sắp bước vào tuổi trưởng thành, giờ đã cao lớn vạm vỡ. Tôi thì quá thấp. Cậu ôm tôi, như một tòa thành bao bọc lấy tôi, khiến tôi sinh ra một chút tham lam không muốn rời xa. Có lẽ bà nội thực sự đang phù hộ cho Bạch Mặc Tân, hoặc cũng có thể cậu ấy đã giải tỏa được tất cả năng lượng bị đè nén. Kết quả thi đại học của cậu cao hơn dự đoán vài chục điểm. Một suất vào trường đại học danh tiếng nằm trong tầm tay. Ngày nhận được giấy báo nhập học, chúng tôi đều không ngủ được. Cậu ấy sẽ đến Bắc Kinh, sẽ bước vào một biển ánh sáng rực rỡ đầy sắc màu. Còn tôi vẫn sẽ ở lại thành phố này, cô đơn như một hòn sỏi nhỏ. Chị Diêm, em muốn dẫn chị theo đến Bắc Kinh. Anh Tân, chị muốn có thời gian về thăm chị nhé. Cả hai đều định nói, nhưng lại thôi. Những điều chúng tôi muốn nói với nhau quá ích kỷ, quá nặng nề. Cuối cùng chỉ còn lại sự im lặng. Ngày cậu lên đường, tôi ra bến xe tiễn cậu. Vi đó ôm chặt lấy tôi, khóc nức nở, nói, em không muốn rời xa chị. Tôi nhét vào tay Bạch Bạch Mặc Tân một cuộn tiền, giấu đi tâm tư mà ngày hôm đó tôi chưa thể thổ lộ. Hôm nay chị cho cậu vay một khoản, căn phòng đó cũng giữ nguyên không cho ai thuê. Nhớ quay về trả chị tiền vay và tiền thuê nhà nhé. Bạch Mặc Tân nhận lấy tiền, cất vào túi áo sát người. Cậu nhìn tôi thật lâu, lâu đến mức khi cửa kiểm vé sắp đóng lại, cậu mới khàn giọng để lại 4 chữ. Đợi em về nhà. Trở về nhà, từ 4 người thành một mình tôi, nhìn ngôi nhà quen thuộc, tôi lại cảm thấy có chút lạ lẫm không quen. Nhưng dần dần tôi cũng quen với điều đó, tôi vẫn bán cháo. Nhưng bây giờ kinh doanh này ai cũng làm, không còn dễ bán như trước nữa. Sau này tôi học thêm kỹ thuật rán gà, mỗi ngày đẩy 2 xe, một bên bán cháo, một bên bán gà rán. Từ giây phút tiễn Bạch Mặc Tân đi, tôi đã không còn mong đợi cậu ấy sẽ trở về. Nơi này đối với cậu ấy là vết thương, là lịch sử đen tối, là bùn nhơ mà chắc chắn cậu sẽ muốn gạt bỏ. Thỉnh thoảng tôi nhận được điện thoại của Vi Đoá, cô bé kể với tôi về việc anh trai bận rộn thế nào, về việc ở đó học sinh rất ích kỷ, khinh thường cô bé vì xuất thân từ nông thôn. Thỉnh thoảng tôi cũng nhận được tin nhắn của Bạch Mặc Tân. Cậu ấy không nói nhiều, trong từng câu chữ cũng không có gì đặc biệt. Không nói về cuộc sống bên đó ra sao, cũng không nói về kế hoạch tương lai. Cậu chỉ nói, ở chỗ chị sắp mưa rồi, mưa thì đừng ra ngoài bán hàng nhé, chú ý an toàn. Chị có thích gì đặc biệt không? Vi Đoá nói muốn mua tặng chị. Chị có muốn đến Bắc Kinh chơi không? Vi Đoá rất nhớ chị. Vi Đoá hỏi chị, ở nhà có ai giới thiệu bạn trai cho chị không? Chị có ưng ai không? Từ khi nào Vi Đoá lại nói nhiều như thế? Con bé nhỏ vậy đã biết gì về việc giới thiệu bạn trai chứ? Cuộc sống ở Bắc Kinh tốn kém. Bạch Mặc Tân không chỉ lo học phí và sinh hoạt phí của mình, mà còn phải lo cả học phí của Vi Đoá. Cậu rất bận. Bận đến mức tôi cũng ngại viết thư cho cậu. Chị hàng xóm kế bên giới thiệu cho chị một anh lính đã xuất ngũ. Cũng có người giới thiệu một thầy giáo tiểu học. Còn lại đa số là người làm nghề thủ công. Có nên để Vi Đoá về giúp chị xem xét không? Vài phút sau khi tôi gửi tin nhắn, tôi nhận được cuộc gọi từ Bạch Mặc Tân. Chàng trai bận rộn. Cậu ấy ho khẽ hai tiếng rồi đi thẳng vào vấn đề. Chị, thích ai trong số đó? Lúc đó tôi đang chuẩn bị gạo để nấu cháo cho ngày mai, nhất thời không phản ứng kịp. Thích ai là sao? Người được giới thiệu. Tôi cũng không biết. Những người khác có bố mẹ giúp chọn. Tôi thì không. Mới chỉ gặp mặt một lần thôi. Bên kia dường như thở phào nhẹ nhõm. À, chị Diêm. Hay để em giới thiệu cho chị một người. Người ở nơi khác à? Người ở đây. Tôi rửa tay, kẹp điện thoại giữa vai và tai, bảo cậu nói thử xem. Ừm, là sinh viên đại học. Cao tầm 1m87. Gia cảnh không tốt lắm. Không có cha mẹ. Có một cô em gái. Nghe hồ sơ này sao lại quen thế nhỉ? Mấy tuổi? Bạn học của em à? Còn nhỏ quá. Nhỏ sao? Cũng không nhỏ hơn bao nhiêu đâu. Với lại sau này còn lớn thêm mà. Anh Tân, cậu đang trêu chị phải không? Cậu ta lớn thêm cũng không thể cao hơn chị được đâu. Chuyện giới thiệu đối tượng từ đó Bạch Mặc Tân không nhắc lại nữa, nhưng cậu ấy bắt đầu gọi điện và nhắn tin cho tôi thường xuyên hơn. Cậu không bao giờ nói về bản thân. Câu chuyện của cậu đều xoay quanh Vi Đoá. Vi Đoá muốn hỏi dạo này chị có khỏe không? Vi Đoá muốn biết dạo này chị có đi xem mắt ai không? Có thích ai không? Vi Đoá muốn ăn cháo chị nấu rồi. Vi Đoá nói sau khi em tốt nghiệp, hai anh em sẽ cùng về nhà. Nó còn nói đã mang quà về cho chị nữa. Vi Đoá bảo, nó nhớ chị. Mỗi câu đều là Vi Đoá nói. Nhưng Vi Đoá thỉnh thoảng cũng gọi điện cho tôi. Chẳng bao giờ đề cập đến những chuyện này. Kết thúc. Chị Diêm, mai chị ra ga đón em được không? Một buổi trưa oi bức sau 4 năm. Tiếng ve râm ran. Những tán cây dương phủ bóng râm. Mọi thứ vẫn như mọi mùa hè trước đó. Tôi nhận được cuộc gọi từ Bạch Mặc Tân. Giọng cậu ấy nhẹ nhàng. Dường như còn mang theo chút ý cười, khác hẳn những lần trước. Tràn đầy sức sống của một chàng thanh niên trẻ trung. Tôi đã nghĩ cậu ấy sẽ không quay lại. Nhưng cậu đã quay về cùng Vi Đoá. Tôi nghĩ cậu ấy vẫn là cậu bé ngây thơ. Vụng về năm xưa. Nhưng trước mắt lại là một người đàn ông trưởng thành, rắn giỏi. Tôi tưởng chúng tôi sẽ xa lạ với nhau. Nhưng chỉ một ánh mắt đã kéo chúng tôi trở lại những đêm dài cùng nương tựa nhau mà sống. 4 năm trôi qua trong nháy mắt, nhưng lại như đã rất lâu. Rất lâu. Vi Đoá nói. 4 năm không gặp, nó rất nhớ chị Diêm. Anh. Bạch Mặc Tân bỏ qua lời kháng cự của Vi Đoá, nhếch môi cười, đôi mắt đầy dịu dàng, mở rộng vòng tay về phía tôi. Chị Diêm, có thể ôm em một cái được không? Tôi tiến lại gần, bị cậu ấy ôm chặt vào lòng. Lúc đó, không biết ai đã rơi nước mắt trước, cũng không biết ai đã lâu lắm rồi vẫn không muốn buông tay. Về nhà chơi bao lâu? Không đi nữa. Cậu ấy nói không đi nữa, và thực sự là không đi nữa. Mấy ngày nay trời nắng đẹp, cậu ấy cùng tôi đem chăn gối mùa đông ra giặt và phơi nắng. Vi Đoá một mình ra chợ mua rau về. Dù tuổi còn nhỏ nhưng nấu ăn rất thành thạo. Nghe nói ở tiểu học Bắc Kinh có cả lớp dạy nấu ăn. Khác xa với vùng quê nhỏ như chúng tôi. Không về Bắc Kinh, Vi Đoá học hành thế nào? Nó đã tốt nghiệp tiểu học. Việc vào học cấp 2 không dễ. Cuối cùng nó cũng phải về đây học thôi. Ánh nắng buổi sáng sớm chiếu rọi lên đầu chúng tôi. Rõ ràng là một ngày hè nóng nực dễ gây bực bội. Nhưng lại mang đến cảm giác ấm áp, dễ chịu. Nhà, chỉ một chữ đơn giản. Nhưng phải có rất nhiều người mới có thể tạo dựng nên. Tiểu Diêm, đang phơi chăn đấy à? Hôm trước tôi có nói với cô về cậu Tiểu Lưu sửa xe. Cô đã suy nghĩ thế nào rồi? Nó sửa xe 1 năm kiếm được. Người đi chợ sớm. Nhân lúc mát mẻ, ghé qua chào hỏi tôi. Nhắc lại chuyện cậu thợ sửa xe mà chị ấy đã giới thiệu. Nói được nửa chừng, người đàn ông đột nhiên khựng lại. Đôi mắt vốn nheo vì nắng giờ trợn tròn. Tôi nhìn theo ánh mắt ông ta. Thấy Bạch Mặc Tân đang nằm dựa vào xào phơi đồ. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm. Các khớp ngón tay phát ra tiếng kêu răng rắc. Tiếng động đó đã khiến ông ta sợ đến mức bỏ chạy. Đừng làm vậy. Họ nói cậu thợ sửa xe đó rất tốt. Chị còn thích cậu ta nữa à? Âm lượng đột ngột tăng cao của Bạch Mặc Tân khiến tôi giật mình. Chính cậu ấy cũng giật mình. Lập tức dịu giọng lại. Chị Diêm, trước đây, em có nói với chị rồi. Chị không nghĩ lại sao? Nghĩ gì cơ? Em có giới thiệu cho chị nhiều người đâu. Tôi ngẩng đầu nhìn đôi mắt đầy gấp gáp và bối rối của cậu ấy. Trong đó còn lấp lánh chút hy vọng không dám nói thành lời. Bỗng dưng không nhịn được mà cười thật tươi. Cậu có cả một bầu trời rộng lớn để vẫy vùng. Còn tôi chỉ có căn nhà cũ kỹ này. Cậu có nhiều lựa chọn tốt hơn. Còn tôi, em không có nhà. Em muốn trở về căn nhà cũ này. Em chỉ muốn nắm giữ chút tình cảm từ xưa vốn là một giấc mơ xa vời. Nhưng bây giờ là báu vật. Em không có nhiều lựa chọn tốt hơn. Em chỉ có một ngọn lửa nhỏ. Cậu ấy nói không đi nữa. Và thực sự đã không đi nữa. Trong thời gian học đại học, Bạch Mặc Tân thi đỗ công chức cục thuế ở địa phương chúng tôi, vừa về được vài ngày đã đi làm. Nơi làm việc cách nhà chỉ 10 phút đi bộ. Một tuần sau, cậu ấy xin nghỉ một ngày, nắm tay tôi, đi dọc con đường tiễn bà nội ra đi, đến trước cổng Ủy ban Nhân dân. Cậu nhìn tôi, ánh mắt gần như mang chút thành kính. Cậu ấy rất cẩn trọng, giống như cái ngày cậu ôm cô em gái đang run rẩy trong mưa. Hỏi tôi liệu có thể khất tiền thuê nhà thêm ít lâu nữa không? Vào không? Tôi đỏ mặt cười với cậu ấy, kỳ cục quá. Nhưng tôi vẫn theo cậu bước vào. Không có lời tỏ tình lãng mạn, không có hoa tươi, không có người chứng kiến, cũng chẳng có lời thề nguyện hay đám cưới. Chúng tôi giống như hai đứa trẻ ngây thơ, làm theo bản năng lựa chọn điều trái tim mình mách bảo. Từ mối quan hệ rõ ràng minh bạch giữa chủ nhà và khách thuê, trở thành người nhà, không bao giờ tính toán rõ ràng được nữa. Cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa đòi được tiền thuê nhà. Sau khi Bạch Mặc Tân đi làm, tôi không còn bán cháo và gà rán nữa. Cậu ấy giao hết lương vào tay tôi, thúc giục tôi đi học tại trường cao đẳng. Cậu không mong tôi học được kỹ năng gì để kiếm tiền, chỉ muốn bù đắp cho việc tôi đã nghỉ học sớm. Vì không còn áp lực kinh tế, tôi chọn theo học chuyên ngành trà nghệ, học cách sống thanh nhã, thoát khỏi hình ảnh thô kệch, mệt mỏi mà cuộc sống trước đây đè nặng lên tôi. Sau một thời gian học hành và cố gắng, tôi có được tấm bằng cao đẳng và một ngôi nhà đầy vẻ cổ kính, thanh lịch. Tôi cũng trở thành một người đậm chất văn hóa đọc sách. Phải đến năm 30 tuổi, chúng tôi mới có đứa con đầu lòng. Trong đêm gió tuyết của ngày Tết, tôi nằm trong vòng tay rộng lớn của Bạch Mặc Tân, ăn bánh sủi cảo vi đóa mang lên giường, nhìn đứa bé con tròn như một cục bột. Lần đầu tiên tôi cảm thấy cuộc đời đáng sống đến thế. Có lúc anh nghĩ, nếu anh không gặp được bà chủ nhà tốt bụng như em, không biết anh và vi đóa bây giờ sẽ ra sao. Có lẽ một đứa ở trong tù, còn đứa kia đã chết nơi đầu đường rồi. Bạch Mặc Tân siết chặt vòng tay, vùi đầu vào vai tôi. Hàng mi dài của cậu phất phơ khi chớp mắt, khiến tôi ngứa ngáy khắp người. Thật ra, có một điều em muốn nói với anh từ lâu rồi. Tôi nâng khuôn mặt cậu, không để hàng mi tinh nghịch kia loạn động. Từ sau khi cha mẹ anh mất, nhìn anh cố gắng hết sức để chăm sóc vi đóa, nhìn anh cẩn thận sống qua ngày, em không còn nghĩ anh là đứa trẻ hư nữa. Anh chưa bao giờ là đứa trẻ hư. Anh chỉ không có lựa chọn nào khác. Anh đã làm điều tốt nhất mà anh có thể nghĩ ra vào thời điểm đó. Ngoài kia, pháo hoa nở rộ không ngừng. Chúng tôi không ai muốn ra ngoài ngắm, chỉ nhìn qua cửa sổ, vừa ấm áp vừa lộng lẫy, thật tuyệt. Vi đóa, muộn rồi đấy, mang thằng bé về phòng ngủ đi. Không phải sắp đến giao thừa sao? Vi đóa ngạc nhiên, nhìn màn hình máy chiếu nơi chương trình đón năm mới vừa mới bắt đầu. Rồi lại nhìn vẻ mặt khó hiểu của anh trai mình. Chỉ còn lại lời than vãn đầy trách móc, rõ ràng là bộ phim của bốn người. Vậy mà em và thằng bé lại không có chỗ.